Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Tuyết Liên Hoa chi vũ. Kimimaro, ha ha, hắn đã bị ta giết chết. Lý Vô Ngạo khóe miệng chi hiển hiện ra cực kỳ ngoạn vị tiếu dung, nhìn trước mặt Thiên Bình Zugo, tiếp tục nói ra: về phần thi cốt mạch huyết kế giới hạn mà, thì là thắng tức là vương, thua làm giặc, bị ta cướp đoạt. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái gì? Người giết chết Kimimaro, còn cướp đoạt hắn huyết kế giới hạn. Thiên Bình Zugo, cái này một con trai, bạo nộ rồi. Người chú ấn, lần nữa diễn hóa xuất các loại các dạng hình thái, nhìn phía Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra nhè nhẹ dữ tợn đến, lần nữa có bùng nổ xu thế. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, phất tay một cái, ý bảo về sau chờ không nữ nhân đi ra ngoài, sau đó tiếp tục hướng về phía Thiên Bình Zugo nói ra. Lời ta từng nói, không hề lặp lại lần thứ hai, không chỉ có Kimimaro chết ở trong tay của ta, ngay cả Orochimaru cũng chết ở tại trong tay của ta. Mà ngươi, cái này không định giờ bùng nổ phế vật, thích thương tổn tới mình nhân tên, ta cũng không muốn giữ lại ngươi. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo không cần phải nói những lời này được làm tức giận Thiên Bình Zugo, bức Thiên Bình Zugo cùng mình đánh một trận, nhịn Hà Hương Phốt Phâu kéo tự mình tiến tới, chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình như thế nào. Có được hay không còn ăn hiếp Thiên Bình Zugo, vì ở Karin Mỹ Mi trước mặt tốt lắm biểu hiện một bà, làm cho Karin muội muội triệt để thần phục chính mình. Nói không chừng, Lý Vô Ngạo không thể làm gì khác hơn là làm một lần ác nhân. Ngược lại, cái này Thiên Bình Zugo thường thường bùng nổ tên, tay dính đầy vô số tiên huyết, Lý Vô Ngạo lấy nó khai đao cũng tình hữu khả nguyên. Đối với như vậy ác nhân, ngay cả thiên tính hiền lành Bạch cũng sẽ không thay Lý Vô Ngạo cầu tha thứ. Diệt cỏ tận gốc chính là đạo lý này. Đối đãi người thường, đối đãi mình người đều có thể nhân từ, thế nhưng đối đãi địch nhân, đối đãi ác nhân thì không thể. Bạch tự nhiên cũng minh bạch trong này đạo lý. Lý Vô Ngạo lời nói triệt để chọc giận Thiên Bình Zugo. Một cái chớp mắt, Thiên Bình Zugo người chú ấn lần nữa diễn biến, cuối cùng biến thành chú ấn 3. Sau đó ở Thiên Bình Zugo rít lên một tiếng trong tiếng, Thiên Bình Zugo nguyên bản thanh minh tâm thần lần nữa trở nên cuồng bạo. Người chú ấn tiếp tục biến đổi, Thiên Bình Zugo thân thể chi lần nữa hiện đầy sâu xí phàn vằn chi, điều điều từng đạo, ánh mắt một cạn một sâu, thấy thật dọa người. Mà Thiên Bình Zugo thân thể cũng là trở nên lớn vô cùng, cánh tay kia chi càng là nghèo trải qua trải rộng, từng đạo sắt thép quỹ tích giải rác giống như sơn lĩnh. Giờ khắc này Thiên Bình Zugo hoàn toàn thành bên trong nhỏ quái thú, vẫn chỉ biết nghiện huyết sát nhân quái thú. Nhìn trước mắt trong nháy mắt lần nữa trở nên như vậy cuồng bạo tên, Lý Vô Ngạo trong lòng phải trừ hết cái tai họa này ý tưởng càng thêm kiên định. Không giống với Zabuza đám người, Thiên Bình Zugo thuộc về thiên sinh tâm lý mất cân đối, căn bản điều tiết không được. Nếu như mạnh mẽ thu phục hắn, khó tránh khỏi hắn sẽ không ở người của mình trong trận doanh, tùy tích cuồng bạo, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Những thứ này đều không phải là Lý Vô Ngạo sở cam tâm tình nguyện thấy. Thiên Bình Zugo yêu quái, chỉ có thể trách ngươi là nhất cá quái thai. Hơn nữa, ta nếu giết Kimimaro, người thiếu niên hảo hữu chí giao, ta cũng không có thể dưỡng hổ di hoạn lưu ngươi, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Tâm lý yên lặng lẩm bẩm, Lý Vô Ngạo nhanh chóng triệu tập bắt đầu toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Đón lấy, thanh hát một tiếng, hỏa độn liệt hỏa phần thiên. Theo Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, từng đạo hỏa thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi nhanh chóng ngưng tụ, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, tạo thành một đoàn đoàn to lớn ngọn lửa. Ngọn lửa ngập trời bay lượn, kịch liệt thiêu đốt, nóng rực sao hỏa, đầy toàn bộ thạch thất. Đón lấy, Lý Vô Ngạo điều khiển những thứ này rừng rực thiêu đốt ngọn lửa, hướng phía thiên bình du gô mãnh liệt đánh tới. Chợt, ngọn lửa xuyến động ở thiên bình du gô thân thể chi kịch liệt thiêu đốt. Bất quá, thiên bình du gô biến thành chú ấn ba trạng thái sau đó. Mặt ngoài thân thể da thịt phi thường thô ráp, cứng rắn không gì sánh được. Tầm thường vật lý công kích rất khó đem công phá, cho nên Lý Vô Ngạo chỉ có trước áp dụng hỏa độn nhẫn thuật, dùng ngọn lửa chậm rãi nướng. Trước tiêu ma bắt đầu sự dẻo dai, đến khi ngươi mặt ngoài da thịt xuất hiện vết rách sau đó, chính là Lý Vô Ngạo phá địch cơ hội tốt. Tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Vô Ngạo tà ác thủ đoạn, biến hóa thành chú ấn ba trạng thái phía sau thiên bình du gô, cũng không muốn lâu nâng đi, lập tức hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt, hướng về phía Lý Vô Ngạo, gắng sức quơ múa lên chú ấn biến hóa phía sau nắm tay, phát động nổ tung loạn kích cùng siêu trọng quyền oanh kích. Không thể không nói, thiên bình du gô lúc này khí lực xác thực phi thường đáng sợ, nắm tay huy vũ trong lúc đó, cả tòa ngục giam đều bị thiên bình du gô oanh kích mà toái thạch bay tán loạn, bụi mù tế nhật, yên vụ tràn ngập trong lúc đó, đưa tay không thấy được năm ngón. Một bên xảo diệu tránh ra thiên bình du gô trọng quyền đả kích, Lý Vô Ngạo một bên nhìn về phía thạch thất, thấy chỗ ngồi này ngục giam đã bị thiên bình du gô phá hư không sai biệt lắm, mà bạch, ảnh giá, các loại, chờ nữ nhân, giờ này khắc này thì là lui ra ngoài. Nữ hài tử thích sạch sẽ, không muốn đứng ở ngục giam nhìn hai người tranh đấu, cũng là bình thường. Bất quá, thấy chúng nữ đều là mắt lộ ra ân cần mà nhìn trong ngục giam cùng thiên bình du gô đánh nhau chính mình, Lý Vô Ngạo tâm lý vẫn là nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp tới. Một lát sau, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhỏ bé meo, đã thấy thiên bình du gô mặt ngoài thân thể da thịt chi trải qua chính mình một phen hỏa độn liệt hỏa phần thiên nướng chi, không thể phòng ngừa mà xuất hiện một chút vết rách. Lý Vô Ngạo cũng biết thiên bình du gô nguyên bản vô cùng bền bỉ mặt ngoài thân thể đã bị mình phá hư không sai biệt lắm. Bây giờ Lý Vô Ngạo cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu Chakra, lại phụ chi lấy trời sinh gió hỏa lôi ba loại thuộc tính Chakra, thực lực có thể nói là cực kỳ mạnh. Trước đệ tứ Hokage tức khiến cho đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đã thắng được hắn. Mà thôi, loại thật lực này thi triển ra hỏa độn hệ liệt nhẫn thuật, bên ngoài uy lực tự nhiên càng là không như bình thường. Mặc dù thiên bình du gô tiến nhập chú ấn ba trạng thái sau đó, thân thể vô cùng bền bỉ, kháng đòn năng lực siêu cường, thế nhưng ở Lý Vô Ngạo liệt hỏa phần thiên quay chi, hắn cuối cùng vẫn khó có thể chống lại đi. Không thể phòng ngừa xuất hiện từng tia vết rách, thì cốt mạch tuyết liên hoa chi vũ, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra thi cốt mạch huyết kế giới hạn, hướng phía trước mặt thiên bình du gô mãnh liệt công kích tới. Trong nháy mắt, ở Lý Vô Ngạo ngưng tụ thao túng chi, Lý Vô Ngạo thân thể chu vi một con trai vô căn cứ mọc ra vô số cái sắc bén vô cùng bạch sắc xương cốt. Những thứ này xương cốt ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo chi san san khởi vũ, hình thành một cái tử vong tuyết liên hoa, hướng phía trước mắt thiên bình du gô hung hăng công đánh tới. Sau một lát, ở thiên bình du gô hét thảm một tiếng bên trong, những thứ này có bạch sắc bén nhọn xương cốt tạo thành tử vong tuyết liên hoa, múa may theo gió lấy, mang theo thế không thể đỡ tư thế. Một con trai đem thiên bình Jugo bao trùm lại. Trong nháy mắt, thiên bình Jugo cả người đều bị bạch sắc xương cốt xuyên thấu, máu chảy như chú, vô cùng thê thảm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.